kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, thần cách. Kỹ năng tên: Sống lại cấp bậc Hoàng Kim. Kỹ năng giới thiệu: Này kỹ năng đến từ Mao Go Ngưu Đầu Nhân nhất tộc, kia là tín ngưỡng vào đại địa thú nhân tộc bầy. Bọn chúng tín ngưỡng vào đại địa, cũng bị đại địa che chở. Ngưu Đầu Nhân am hiểu mặt đất dung chuyển loại kỹ năng. Đồng thời, bọn chúng nhất tộc thiên tư nhất là xuất chúng người, vì đại địa chiếu cố người. Dạng này bọn hắn, tại tử vong thời điểm, sẽ bị đại địa mẫu thân che chở. Có thể lần nữa phục sinh kỹ năng hiệu quả, để túc chủ có một lần khởi tử hoàn sinh cơ hội. Cũng khôi phục toàn bộ sinh mệnh cùng khí huyết chú. Kỹ năng sống lại cùng túc chủ cấp độ có quan hệ. Tại nhân vật chính trở thành bán thần trước đó, đều có thể sống lại. Sống lại làm lạnh thời gian cùng túc chủ thực lực tương quan. Túc chủ thực lực càng mạnh, sống lại cần tích nắm năng lượng thì càng nhiều. Hiện túc chủ vì dũng giả, phục sinh một lần cần làm lạnh một tháng đinh. Trải qua kiểm tra, túc chủ có được Avalon, tiểu thế giới cung cấp nhiên liệu, để túc chủ sống lại thời gian rút ngắn một nửa. Hiện tại túc chủ chỉ cần 15 ngày, liền có thể có một lần phục sinh cơ hội đinh. Trải qua kiểm tra, túc chủ Avalon tiểu thế giới vì tự nhiên bí cảnh, càng có được bất tử quả táo đảo danh xưng hào. Này bí cảnh sinh ra linh khí ẩn chứa bất tử năng lượng, có thể khiến người ta dung nhan bất lão. Loại này linh khí cùng đại địa che chở 10 phần phù hợp. Túc chủ phục sinh thời gian giảm bớt một nửa, hiện vì 7 ngày liền có thể phục sinh một lần. PS: Đại địa mẫu thân chúc phúc ngươi sống lại. Cái này kỹ năng không thêm công kích, cũng không phòng ngự. Tại rút ra đến nó lúc, lục thần lại ngây dại trọn vẹn một phút. Mà sở dĩ như thế sửng sốt, cũng là bởi vì này kỹ năng cho lục thần một cơ hội làm lại. Đại địa phù hộ, để chỉ có đầu lâu lục thần bị vùi vào đại địa bên trong. Mấy tức về sau, kia vùi sâu vào lục thần đầu lâu địa phương, một cái đại thủ chui ra. Đột nhiên chui ra đại thủ đủ để dọa người nhảy một cái. Nhưng Cơ Hồng Điệp trên mặt cũng chỉ có cao hứng, không có để nàng thất vọng. Rất nhanh, hoàn chỉnh lục thần liền một lần nữa từ khắp mặt đất chui ra. Một bên ra, lục thần một bên cũng tại suy tư. Cổ nhân đều thi hành thổ táng, bởi vậy thi thể đều là chôn ở dưới mặt đất. Cũng là dạng này nguyên nhân, tại sự tưởng tượng của mọi người bên trong, địa ngục đều là ở vào phía dưới mặt đất, mà địa ngục là tử vong nơi về. Gánh chịu lấy địa ngục đại địa cũng liền có được tử vong quyền hành. Tử vong lại cùng phục sinh, tương đối, có thể nhận người tử vong, tự nhiên có thể khiến người ta phục sinh. Đây là cổ nhân đối với tử vong kính sợ, cũng là bọn hắn đối với sống lại chờ đợi. Nếu như tại bình thường thế giới, đây chỉ là ngu muội ý nghĩ, nhưng cái này thế giới, mọi người tín ngưỡng là có thể thành tựu thần linh. Cũng bởi vậy, đại địa có được tử vong cùng phục sinh năng lực không còn là mọi người hư ảo. Bị đại địa chúc phúc ta có được sống lại năng lực cũng là trở nên bình thường. Nghĩ như vậy đến, lục thần đang chuẩn bị ra, nhưng nhúc nhích hai lần về sau, trên mặt có chút xấu hổ. Không phải đại địa phục sinh có vấn đề, mà là thân thể của hắn mặc dù phục sinh, vật phẩm nhưng không có trở về. Đặc biệt là quần áo, bị thần thoại cự kiếm trực tiếp chém làm bột phấn, duy trì nửa người trên tại đại địa phía trên, nửa người dưới vùi lấp xuống dưới đất. Lục thần nhắm mắt lại tìm kiếm lên vật phẩm của mình. Hắn có thể cảm giác được, kia thần thoại cự kiếm mặc dù cường đại, nhưng vẫn là có một bộ phận đồ vật lưu lại xuống tới. Không có để lục thần tìm kiếm bao lâu, rất nhanh, vẫn tinh cự kiếm, thần chi răng nhọn, thậm chí là ác quỷ chiến khải đều bị lục thần cảm giác đến. Cái này trong đó, Ác quỷ chiến khải thê thảm nhất, lúc này nó chỉ có một tia huyết nhục còn sót lại. Thần chi răng nhọn không có bị chém vỡ, ta ngược lại không ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, vẫn tinh cự kiếm vậy mà như thế rắn chắc. Công kích như vậy đều có thể tiếp nhận xuống tới. Như vậy, trở lại vương đình, ta có thể tiếp tục dùng vẫn thạch chế tạo vũ khí. Bởi vì không có quần áo, lục thần không có gấp ra. Nhưng hắn động tác như vậy, lại làm cho cơ hồng điệp giật mình kêu lên. Phu quân đại nhân, ngươi không sao chứ? Sau khi nói xong, không đợi lục thần trả lời, nàng tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng an ủi lục thần. Phu quân đại nhân, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta vương đình bên trong tuyệt đối có khôi phục thân thể linh dược. Thương thế của ngươi rất nhanh liền sẽ khá hơn. Mấy người các ngươi, đem phu quân đại nhân nâng đỡ, mang lên trên táng cứu thương. Không có quần áo, không tốt ý tứ ra lục thần, bị cơ hồng điệp coi là không có nửa người dưới. Đây là rất tồi tệ sự tình, nhưng trải qua lục thần tử vong sự tình về sau, cơ hồng điệp hiện tại chỉ cầu lục thần hoặc là liền tốt. Mà lại, chỉ có nửa người hiển hiện nhìn bị thương rất nặng, nhưng cái này thế giới chỉ cần bất tử luôn có cơ hội khỏi hẳn. Cơ hồng điệp ngược lại là không có quá mức thương tâm, mà bị nàng chỉ huy, rất nhanh, Man Hùng cùng Răng liền đi đến lục thần bên người, cũng một người một bên, muốn đem lục thần dựng lên đến đặt ở trên cáng cứu thương. Động tác như thế, để lục thần có chút bất đắc dĩ, đừng nhúc nhích, ta không sao, ta biết, vương tử điện hạ ngươi còn xin yên tâm, ngươi sẽ không có chuyện gì. Bọn hắn còn tưởng rằng lục thần tại gượng chống, không muốn để cho lục thần nửa người ở trên mặt đất chịu tội. Hai người thủ lĩnh chi tử dùng sức muốn đem lục thần nâng lên. Bởi vì cảm giác được sự lo lắng của bọn họ, lục thần ngược lại là không có phản kháng. Chỉ là thần sắc có chút bất đắc dĩ, mà rất nhanh, Man Hùng cùng Răng cũng cảm giác đến không đúng. Muốn đem lục thần nâng lên bọn hắn, vừa dùng lực, vậy mà trực tiếp đem lục thần từ đại địa bên trong rút ra. Phía dưới kia, cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ như thế. Cái gì cũng không có, cường tráng đùi tất cả đều tại. Cái này hoàn hảo không chút tổn hại một màn, để hai người thủ lĩnh chi tử đầu tiên là kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền cao hứng lên, vương tử điện hạ. Ngươi thật không có việc gì. Nói nhảm, ta đã nói rất nhiều lần. Kia điện hạ ngươi vì cái gì không ra a? Lời này, để lục thần triệt để im lặng. Quần áo, các ngươi liền không thấy được ta không có quần áo sao? Tại lục thần im lặng âm thanh bên trong, hai người thủ lĩnh chi tử cuối cùng phát hiện lúc này lục thần là trần trụi hình thái. Bất quá, đối với cái này, bọn hắn nhưng không có một tia không tốt ý tứ. Không có biện pháp, man nhân nghèo khó. 11, 12 tuổi tiểu hòa tử ở trong thôn cởi chuồng chạy loạn, hoặc là tùy ý dùng kiện phế phẩm gia thú bao lấy bộ vị yếu hại cũng không phải là chuyện kỳ quái. Thậm chí, chính là người trưởng thành, cũng có hơn phân nửa đều là chỉ vây quanh một kiện gia thú. Không mặc quần áo trưởng thành man nhân mặc dù ít, nhưng đối với Man Hùng bọn người tới nói cũng liền kia chuyện. Thậm chí, hắn còn nhìn lục thần phía dưới một chút. Sau khi xem, hai người trực tiếp đối lục thần dựng lên một cái ngón tay cái. Loại thái độ đó, để lục thần triệt để bó tay rồi. Ngược lại là không ít Vân Châu người, nhìn thấy lục thần thân thể về sau, trực tiếp quay đầu. Như thế để lục thần có chút vui mừng. Quả nhiên, cảm giác được xấu hổ mới là bình thường. Lục thần tại cảm khái, hắn không nhìn thấy. Mặc dù Vân Châu người đều tại quay đầu, nhưng xoay đầu bọn hắn nhìn xem cơ hồng điệp cùng Y Dung sắc mặt đều có chút dị thường. Đồng thời, không ít nữ tính mặc dù thay đổi quá mức, nhưng lại không biết vì sao, những cái kia nữ tính từng cái sắc mặt đều là tái nhợt một mảnh. mà không chỉ phổ thông nữ hài. Y Dung cùng Cơ Hồng Điệp bị không ít người dùng dị dạng ánh mắt nhìn chằm chằm, ánh mắt đầu tiên là có chút đỏ bừng. Nhưng sau đó, các nàng sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh, cũng không biết các nàng nghĩ đến cái gì. Đương nhiên, các nàng ý nghĩ Lục Thần cũng không biết, cũng không có tâm tư đi để ý tới. Bị rút ra về sau, để trần thân thể Lục Thần không dám thất lễ, bàn tay duỗi ra, ác quỷ chiến khải còn sót lại kia tia huyết nhục liền bị Lục Thần hút vào đến chính hắn trong tay. Tiện tay đem cái kia đồ vật hướng trước ngực vừa để xuống, kia tia huyết nhục liền dung nhập Lục Thần thân thể. Sau đó, không do dự, đại lượng khí huyết bị Lục Thần rót vào kia tia huyết nhục bên trong. Theo Lục Thần khí huyết tràn vào, rất nhanh, trắng bệch xương cốt cùng huyết nhục ngay tại Lục Thần bên ngoài thân không ngừng lan tràn. Tại đại lượng huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng hạ, ác quỷ chiến khải rất nhanh liền bọc lại Lục Thần thân thể. Mặc dù dạng này ác quỷ chiến khải còn không tính khôi phục như lúc ban đầu, vẻn vẹn chỉ có mặt ngoài khôi phục, bên trong phòng ngự còn rất yếu. Nhưng áo giáp bao trùm, để Lục Thần trên thân cuối cùng là có bộ y phục. Chỉ là cảm thụ được rót vào ác quỷ chiến khải khí huyết, Lục Thần cũng có chút tắc lưỡi. Cái này ít nhất phải rót vào vượt qua 1,000 khí huyết đi. Nếu như không có Avalon chi viện, ta đều không thể duy nhất một lần cung cấp. Vừa rồi công kích, thật sự là kém chút liền đem nó mẫn diệt. Nghĩ như vậy, Lục Thần lại nhắm mắt lại cảm thụ một chút tự thân. Bất quá, không nghĩ tới, ta vừa rồi sau khi chết, Avalon vậy mà không có di thất. Tại vua Arthur trong truyền thuyết, Avalon là đã từng di thất qua. Cũng bởi vậy, Lục Thần nửa người còn trong lòng đất lúc nhắm mắt lại thứ một mục đích là vì tìm kiếm Avalon. Kia là tiểu thế giới, thần quốc hình thức ban đầu, Lục Thần cũng không dám mất. Chỉ là nhắm mắt lại về sau, Lục Thần rất nhanh liền phát hiện vỏ kiếm cũng không có di thất, một mực tại mình tâm phúc ở giữa tồn giữ lại. Cũng là nó tồn tại, để Lục Thần có thể đem tổn hại đến cực hạn ác quỷ chiến khải chữa trị một chút. Đồng thời, đối với Avalon vỏ kiếm vì sao không cùng vua Arthur truyền thuyết như thế trực tiếp di thất, Lục Thần cũng có chút suy đoán. Vua Arthur mặc dù có được Avalon vỏ kiếm, nhưng vỏ kiếm kia là hồ chi nữ thần ban cho, không phải bản thân hắn liền có. Cũng bởi vậy, khi hắn một chút cách làm không chiếm được hồ chi nữ thần tán đồng lúc, Avalon vỏ kiếm liền sẽ di thất. Từ đầu đến cuối, vua Arthur đều không có nắm giữ Avalon tiểu thế giới, mà ta thì là khác. Toàn bộ tiểu thế giới chủ quyền đều tại ta trong tay. Bởi vậy, Avalon cũng là một mực tại ta trên thân, căn bản không tồn tại di thất khả năng. Trong lòng suy tư không ngừng, Lục Thần cũng đem vẫn tinh cự kiếm cùng thần chi răng nhọn thu hồi lại. Từ chân trời hạ xuống đại địa vẫn thạch, bản thân liền cứng rắn vô cùng, vẫn tinh cự kiếm ngược lại là không có nhận thương tổn quá lớn. Thần chi răng nhọn càng là thần linh tất cả. Lục Thần mặc dù xưng hô hắn triệu hoán đi ra cự kiếm vì thần thoại cự kiếm, nhưng rất hiển nhiên, Lục Thần triệu hồi ra hoa lệ đại kiếm còn không có đến thần thoại chi lực. Bởi vậy, thần chi răng nhọn cũng là hoàn hảo như lúc ban đầu. Bất quá, nhắm mắt lại cảm ứng Lục Thần, tại đem mình đồ vật thu nạp sau khi hoàn thành, lại còn cảm ứng đến cái kia thanh đao gãy, bị mình ôm lấy cùng thần thoại cự kiếm chạm vào nhau về sau. Kia đao gãy lại còn không có triệt để tử vong. Các ngươi trước rời đi, khiến người khác rút lui. Võ trang đầy đủ Lục Thần thận trọng đi lại đao gãy bên cạnh. Lúc này, đao gãy mặt ngoài đã vết dạn dày đặc. Chỉ là, vừa rồi đao gãy khủng bố, để Lục Thần không dám có chút chủ quan. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Lục Thần không có tiếp cận, mà là vừa nhấc trong tay trường kiếm trực chỉ đao gãy. Cũng ngâm tụng lên trừng ác ngôn linh, lấy chính nghĩa chi danh, ta tuyên án, nhữ có tội, làm ác người. Tại lục thần la lên ngôn linh thời điểm, có man hoang ý chí xuất hiện trên bầu trời. Kia là man nhân tại vô tận năm tháng bên trong tích nắm ấn ký. Mà vô tận ý chí hiển hiện, cũng làm cho bầu trời có cổ phác mênh mông uy áp xuất hiện. Mênh mông ý chí, lấy lục thần ý chí vì trung tâm, tại trên bầu trời ngưng tụ lại với nhau, cũng hiển hóa vì một thanh hoa lệ cự kiếm. Demacia chi lực, sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên lục thần, lần nữa triệu hoán ra đại bảo kiếm. Đại bảo kiếm chém giết hiệu quả không có để lục thần thất vọng. Tại oanh minh tiếng nổ bên trong, cực tốc rơi xuống đại bảo kiếm trực tiếp vỡ vụn đao gãy chỗ khu vực kia. Mà cái kia thần dị đao gãy, cũng không có gắng gượng qua đại bảo kiếm lần thứ hai chém giết. Khi hoa lệ cự kiếm mang tới bạo tạc lắng lại thời điểm, có hệ thống nhắc nhở, tại lục thần vang lên bên tai, hệ thống nhắc nhở, túc chủ chém giết sợ hãi cùng ác mộng chi thần, thần sứ Diêm Phụ chi chấp niệm, thu được 50.000 điểm điểm rèn luyện, không phải còn sót lại linh hồn, vẻn vẹn chấp niệm sao, coi như thế còn có 5 vạn điểm. Duy nhất một lần trọn vẹn 50.000 điểm điểm rèn luyện, đủ để chứng minh Diêm Phụ cường đại, mà cái này còn chỉ là nó chấp niệm, lục thần cũng không dám tưởng tượng hoàn chỉnh thần sứ mạnh bao nhiêu. Đồng thời, lục thần cũng không có quên, theo tự thân thực lực tăng trưởng, giết chóc tà ma mặc dù càng ngày càng dễ dàng, nhưng quá mức dễ dàng, khiến cho lịch luyện hiệu quả cũng là thật to giảm bớt. Biểu hiện tại bên ngoài chính là lấy được điểm rèn luyện sẽ cùng theo giảm bớt. Như thế tình huống dưới, chém giết Diêm Phụ một điểm chấp niệm còn có thể thu hoạch được 50.000 điểm điểm rèn luyện. Đây coi như là vượt cấp chém giết. Lần chiến đấu này cũng làm cho lục thần minh bạch. Hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu, cần tiếp tục cố gắng. Còn có, hiện tại không thể lãng. Trước đó lục thần sở dĩ dám ở chư vị cường giả trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chung quanh có man nhân cường giả chỉ là một, tự nhiên thực lực không sai, có thể ngăn cản được cường giả tùy ý một kích, để cho mình có kêu gọi thời gian. Đây là hai, nhưng trở lên hai điểm đều không trọng yếu. Điểm trọng yếu nhất là lục thần có được sống lại. Này kỹ năng để lục thần nhiều một cái mạng. Bởi vậy, hắn mới dám tiến đến tranh đoạt. Nhưng bây giờ, ngoại ý muốn xuất hiện, sống lại sử dụng qua, lần nữa sử dụng liền phải một tuần lễ về sau. Dưới loại tình huống này, lục thần cũng không có cùng những cường giả kia tranh đoạt ý nghĩ. Được rồi, thu hoạch của ta đã đủ nhiều, nên thu tay lại thời điểm. À, đó là cái gì? Chuẩn bị thu tay lại lục thần, lần nữa nhìn thoáng qua đao gãy chỗ khu vực, liền chuẩn bị rời đi. Mà như vậy xem xét, để lục thần phát hiện một kiện ngoài dự liệu đồ vật. Kia tất cả mọi thứ đều bị thần thoại cự kiếm vỡ vụn địa phương. Một viên lấp lánh quang mang tinh thể hạt tròn, bị lục thần cảm ứng đến. Chỉ là, còn không đợi lục thần suy tư kia đồ vật là cái gì. Tại lục thần cảm ứng được tinh thể kia đồng thời, hắn quỷ thủ bên trong quỷ thần ý chí trực tiếp bạo động. Có quỷ ảnh tại lục thần phía sau hiển hiện, để lục thần kinh hãi chính là, lần này hiển hiện còn không chỉ hắn có thể triệu hồi ra quỷ thần. Tự liền băng xương chi tát á, ôn dịch chi la sát cùng chặt tiêu đầu cá. Không đúng. Tà thần Ghost đều tại lục thần phía sau toát ra huyễn ảnh. May mà, quỷ trong tay mặt cuối cùng chỉ có còn sót lại ý chí. Tại ý chí chi hỏa cùng Hao Soku Haki uy áp hạ, những cái kia quỷ thần huyễn ảnh mặc dù kích động vô cùng, nhưng vẫn là bị lục thần cho ép tới. Nhưng quỷ thần huyễn ảnh mặc dù tán đi, đối với vật trước mắt, lục thần lại càng cảm thấy hứng thú hơn. có thể để cho quỷ thần huyễn ảnh bạo động. Ngươi, đến cùng là cái gì đồ vật? Nghĩ như vậy, Lục Thần khẽ vươn tay. Banso Tenin phát động, đây là muốn đem vật kia phẩm kéo vào trong tay. Nhưng ngoài ý muốn phát sinh, toàn lực lôi kéo phía dưới. Lục Thần Banso Tenin khơi gợi lên vô tận bùn đất, nhưng không có kéo món kia đồ vật. Vậy mà có thể miễn dịch Banso Tenin lôi kéo, vẫn là không có bất luận kẻ nào thao túng tình huống dưới. Kia hết thảy tất cả, đều để Lục Thần biết tinh thể bất phàm. Hơi do dự một chút về sau, Lục Thần cắn răng một cái, trực tiếp tiến lên, dùng quỷ thủ đem kia đồ vật cầm vào trong tay, mà theo kia đồ vật tới tay, nháy mắt, hệ thống nhắc nhở liền liên tiếp tại Lục Thần vang lên bên tai. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ thu được thần cách mảnh vỡ. Hấp thu thần cách mảnh vỡ, túc chủ đem thu hoạch được một điểm thần cách giá trị thần cách. Thần chi vị cách, gánh chịu lực lượng của thần căn bản. Thần cách là thần linh lực lượng hạch tâm. Thần linh tuyệt đại bộ phận lực lượng đều ỷ lại thần cách vận hành. Trong truyền thuyết thậm chí có rất nhiều phàm nhân bởi vì được đến thần cách mà trực tiếp phong thần trở thành thần linh. Đồng thời, thần cách cũng là thần linh hấp thu cũng lợi dụng tín ngưỡng chi lực tất yếu công cụ. Thần cách đồng thời có thể tiếp nhận tín đồ đối thần linh cầu nguyện cùng thỉnh cầu cũng đối với mấy cái này tin tức tiến hành xử lý. Chỉ cần tín đồ hoặc phàm nhân nói thần linh thần danh cũng ở vào không bảo vệ trạng thái cùng bình thường địa vực, thần linh liền có thể biết thời gian nhất định bên trong. Dựa theo thần cách khác biệt, hiệu quả khác biệt, phàm nhân nói, đồng thời, thần minh sẽ chế tạo tín ngưỡng mạng lưới tới đón thụ tín ngưỡng chi lực. Trong đó thần cách là thiết bị đầu cuối cùng hạch tâm. Thần cách, thần linh hạch tâm, kia thần sứ chấp niệm vậy mà bắt trói lấy một điểm thần cách giá trị. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy thần cách giá trị thời điểm, Lục Thần là có không dám tin. Nhưng rất nhanh, Lục Thần liền hồi tưởng lại vừa rồi dị thường. Thần sứ chỉ có chấp niệm, lực lượng nguồn suối càng là chỉ có một giọt thần huyết. Như thế tình huống dưới, dù là ta chưa đi đến giai dũng giả chi cảnh, đều có tỷ lệ chém giết kia chấp niệm tăng thêm thần huyết tổ hợp. Nhưng chiến đấu mới vừa rồi, lại là ta bị một đao bêu đầu làm bắt đầu. Nếu như không phải có vô tận cuồng nộ, dù là ta có sống lại, đều sẽ trực tiếp đưa tại nơi đó. Không cách nào phản loạn. Kinh khủng như vậy, năng lực căn bản không phải chỉ là một điểm chấp niệm có thể chấp hành. Là thần sứ chấp niệm dựa vào thần cách gia trì, mới khiến cho ta chết thảm. Thần sứ mạnh sao? Đương nhiên rất mạnh, làm sứ giả của thần. Tại hiện thực thế giới nó vị cách chính là thiên sứ. Sinh vật như vậy làm sao lại yếu? Nhưng thần sứ tuy mạnh, chỉ có một điểm chấp niệm lại còn có thể nghiền ép Lục Thần. Cái này có chút khoa trương, nhưng nếu như thần sứ tăng thêm thần cách, hết thảy lại khác biệt. Trong lòng suy tư xuất hiện, nhưng Lục Thần động tác lại bất mãn. Hệ thống, hấp thu thần cách. Nương theo lấy Lục Thần lời nói, sau một khắc, Lục Thần trong tay kết tinh liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lục Thần chỉ cảm giác đầu một mộng, lần nữa thức tỉnh thời điểm Lục Thần phát hiện, hắn lại về đến không gian ý thức, nhưng lần này, không có hắc vụ bao khỏa mình ý chí chi hỏa, nhưng lúc này không gian ý thức nhưng cũng khác biệt bình thường. Có mặt trời tại Lục Thần ý thức trung tâm hiển hiện, cũng chiếu sáng tứ phương. Đúng vậy, mặt trời, nếu như nói Lục Thần ý chí chi hỏa là lửa, như vậy, tiến vào Lục Thần ý chí trong biển thần cách, chính là mặt trời hoành không, chiếu rọi tứ phương. Tại kia mặt trời chiếu rọi xuống, Lục Thần cảm giác thế giới đều trở nên khác biệt, thậm chí hắn có biết được hết thảy cảm giác, chỉ là không đợi Lục Thần trầm mê, kia biết được hết thảy, cảm giác liền yên lặng xuống tới. Tại lục thần không hiểu thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở đi theo vang lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ có một điểm thần cách giá trị, cảm giác cộng 100. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ có một điểm thần cách giá trị, thu hoạch được tín ngưỡng hấp thu, thần chi uy nghiêm, thần chi dáng vẻ cùng tư duy gia tốc năng lực tín ngưỡng hấp thu. Khi sùng bái túc chủ, người hướng túc chủ cầu nguyện thời điểm, túc chủ đem có thể nghe được đối phương la lên, cũng hấp thu tán phát tín ngưỡng chi lực, chuyển hóa thành thần lực. Chú thích, bởi vì túc chủ hiện tại quá yếu, thần cách giá trị cũng chỉ có một điểm, chỉ có tại túc chủ phụ cận, hoặc là túc chủ thần điện phụ cận cầu nguyện lúc, túc chủ mới có thể lắng nghe tín đồ kêu gọi thần chi uy nghiêm. Túc chủ có được thần cách, mặc dù không có thần lực, không có thần hỏa, không có thần tính, không có thần huyết, nhưng vẫn cùng thần linh có quan hệ, mà thần chi uy nghiêm không thể vũ nhục. Túc chủ bình thường thời điểm uy áp cộng 20, có thể di điều dùng thần lực để kích thích thần cách phóng thích thần uy. Phóng thích thần uy lúc uy áp cộng 100 thần chi dáng vẻ. Thần linh vì vạn vật chi đỉnh phong, sinh vật chi, vô luận loại sinh vật nào trong mắt, thần linh đều là mỹ lệ uy nghiêm. Túc chủ có được thần cách, bình thường trạng thái dưới mị lực cộng 20. Khi túc chủ phóng thích thần cách năng lực, hiện ra bán thần chi tư lúc, mị lực cộng 100 tư duy gia tốc, thần linh nhất niệm mấy năm, túc chủ nhưng tiêu hao thần lực để tư duy gia tốc. Cao nhất có thể gia tốc đến như thời gian tạm dừng tình trạng. Chú thích, tư duy gia tốc nhưng tại lúc đối địch để tư duy tăng tốc, cũng có thể tại bình thường thời điểm diễn luyện công pháp, nhưng suy tư gia tốc càng nhanh tiêu hao thần lực càng nhiều. Đồng thời, quá cao gia tốc đối với ý chí yêu cầu cũng càng cao. Trải qua kiểm trắc, túc chủ có được ý chí chi hỏa, có được hao soku haki ý chí tăng thêm, cao nhất có thể gia tốc tư duy gấp 7 tại bình thường. Chú thích, chỉ có thần lực mới có thể khu động thần cách năng lực. Nhìn xem kia liên tiếp hệ thống nhắc nhở, lục thần mặt đều kinh hãi ngây dại. Hắn nghĩ đến bị vô số cường giả tranh đoạt thần cách rất cường đại, lại không nghĩ rằng thần cách vậy mà như vậy cường đại. Kia thần cách bổ sung từng tái năng lực, để lục thần có chút quáng mắt. Thần chi uy áp, thần chi dáng vẻ, còn có tư duy gia tốc, thật mạnh, nếu như có thể tùy ý sử dụng. Nghĩ đến thần cách cường đại, lục thần vốn là rất cao hứng, nhưng rất nhanh, lục thần liền bi kịch phát hiện, muốn phát huy thần cách năng lực, nhất định phải có thần lực mới được. Mà bây giờ hắn lại một điểm thần lực cũng không. Đây coi là cái gì? Trông coi bảo tàng lại không cách nào lấy dùng mảy may sao? Được rồi, không đề cập tới chủ động, bị động năng lực cũng không tệ. Như vậy, chỉ có thể coi là an ủi. Kia thần chi dáng vẻ, thần chi uy áp còn tốt, lục thần cũng không coi trọng, nhưng tư duy gia tốc năng lực lại là lục thần phi thường muốn. Nguy cơ thời điểm tư duy tăng tốc, cảm giác hết thảy chung quanh đều tại trở nên chậm. Cái này cho dù là nhân vật chính, cũng chỉ có tại sắp gặp tử vong lúc mới có thể có năng lực. Nếu như có thể thường xuyên phát huy này năng lực, lục thần thực lực chí ít tăng lên 30%. Đồng thời, lục thần cũng minh bạch lúc ấy độc nhãn thần sứ vì sao có thể phát huy ra như nguyệt quang mộng ảo một đao. Hiển nhiên, đó chính là thần cách bên trong tư duy gia tốc năng lực. Ngay tại lục thần một bên đau lòng, một bên dùng thần cách bị động năng lực an ủi mình thời điểm, hệ thống nhắc nhở còn chưa kết thúc. Hệ thống nhắc nhở, kiểm trắc đến túc chủ trong thân thể. Thứ nhất quỷ thần, thứ hai quỷ thần, thứ ba quỷ thần. Cùng kỹ năng trực giác cùng thần cách năng lực rất là phù hợp. túc chủ có thể lựa chọn đem mặc cho một năng lực dung nhập thần cách bên trong chú thích. Thứ nhất quỷ thần, thứ hai quỷ thần, thứ ba quỷ thần dung nhập thần cách bên trong lúc túc chủ nhưng thu hoạch được bán thần cấp triệu hoán vật. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.